ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874, chương 57, người đó là thích các nàng sao? Trong lúc nhất thời Tư Nữ ánh mắt lạnh lẽo, cùng Tịch Đồng tầm đó cùng nhìn nhau. Bầu không khí giống như lấm đông tuyết trắng, mà Trần Khuynh Địch thì là vẻ mặt khúm núm mà nhìn xem chúng nữ. À, nếu không mọi người cùng nhau ngồi xuống uống chén trà. Không muốn. Hoa, Trần Khuynh Địch lại rút về, mà liền ở hắn nhược tiểu nhất bất lực nhất lúc này. Một bên hai đạo khí tức phảng phất chúa cứu thế đồng dạng hiện ra. Khụ khụ, Dương Trùng, Tương Tư, Phượng Tiên, Tiêm Tiêm, các ngươi lui xuống trước đi a. Chúng ta có chuyện quan trọng cùng Trần Khuynh Địch nói. Vị này, Tịch Đồng cô nương cũng mời tạm thời né tránh một phen. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, hảo huynh đệ, không hổ là ta Thuần Dương Cung Thái Thượng trưởng lão. Đáng tin cậy, thân làm Thuần Dương Cung bên trong số tuổi cao nhất trưởng bối. Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn lời nói đối Tư Nữ mà nói vẫn rất có hiệu quả. Về phần Tịch Đồng thì là từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh. Cũng không nói gì, chỉ là rất tự nhiên gật gật đầu. Sau đó liền theo Tư Nữ cùng nhau rời đi Vạn Thọ Cung. Mà đổi thành một bên, chờ Tư Nữ vừa rời đi, Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn liền nhanh chóng bu lại. Quả thực là đem Trần Khuynh Địch cho kéo vào Vạn Thọ Cung bên trong. Một trái một phải hai đại môn thần tựa như đem Trần Khuynh Địch kẹp ở giữa. Mặt mày đứng đấy, tiếng như lôi đình, tràn đầy chất vấn cùng bất mãn. Tiểu tử thúi ngươi có bản lĩnh a? Chân đạp năm cái thuyền, còn muốn hay không mệnh? Ta, Trần Khuynh Địch ủy khuất a. Mình lúc nào chân đạp năm cái? Tốt a, nhưng mình căn bản không phải cố ý a. Trước đừng nói, ngươi nói cho ta biết trước ngươi định làm như thế nào. Long Thiên Tứ thân làm trưởng bối, mặc dù cũng không làm sao có yêu đương quá, duy nhất một lần vẫn là bị người đuổi ngược, nhưng ỷ vào người khác không biết cho nên vẫn là vuốt sợi râu. Sau đó một bộ ta là người từng trải bộ dáng nói ra. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, ngươi muốn chọn cái nào? Thấy Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn nghiêm túc ánh mắt, Trần Khuynh Địch liền biết bọn họ lần này là nghiêm túc. Mình cũng không thể qua loa. Kết quả là Trần Khuynh Địch buồn rầu ôm lấy đầu, nói ra trong lòng bản chất nhất ý nghĩ. Ta không biết. Chính là Trần Khuynh Địch không biết. Có lẽ có người cảm thấy cái này rất kỳ quái, nhưng sự thật chính là như thế. Trần Khuynh Địch cũng không phải người ngu. Lâu như vậy tới hắn tự nhiên cũng minh bạch Tư Nữ đối hắn tình cảm. Cứ việc phần cảm tình này ra ngoài ý định, nhưng Trần Khuynh Địch cũng sẽ không coi nhẹ. Chỉ là phần cảm tình này tới quá đột ngột. Đối Trần Khuynh Địch mà nói, Tư Nữ tồn tại là phi thường đặc thù. Các nàng là thế giới nhân vật chính, nhất định cao cao tại thượng người. Cứ việc Trần Khuynh Địch kỳ thật đã sớm vượt qua các nàng, nhưng trong lòng vẫn là đối với các nàng phi thường công nhận. Cảm thấy không cố gắng rất nhanh sẽ bị vượt qua. Nếu như nhất định phải ví von mà nói, Tư Nữ đối Trần Khuynh Địch mà nói giống như là nữ thần, đánh tự vấn lòng. Nếu như ngươi bị nữ thần của ngươi tỏ tình, hơn nữa còn là bốn cái, ngươi sẽ làm sao? À, các ngươi có lẽ không gặp được loại tình huống này. Trần Khuynh Địch cũng giống như vậy. Hắn xuyên Việt trước nơi nào thấy qua loại chiến trận này a? Tại hiểu được tại chỗ liền ngốc. Ngươi muốn nói không thích nha, vậy khẳng định là già. Trước đó chỉ là không ý thức được. Một khi ý thức được về sau, hồi tưởng đến quá khứ từng ly từng tí, Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không phủ nhận trong lòng mình tình cảm. Nhưng vấn đề là, ta kỳ thật đều rất ưa thích a. Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn thấy vậy lập tức liếc nhau. Sau đó tiếp tục nói, cái kia Tịch Đồng đây, nàng là chuyện gì xảy ra? Sẽ không thật là thê tử ngươi à? Cùng dung mạo ngươi như vậy giống, chẳng lẽ cùng Tiêm Tiêm giống nhau là cùng một gia tộc? Ếch, đó cũng không phải. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch vuốt vuốt tóc, bất quá Tịch Đồng cùng ta quan hệ thực rất thâm hậu. Trước đó lời nói cũng không phải giả, ta một đường đi tới nàng thực cho ta trợ giúp rất lớn. Chỉ là ta cùng nàng quan hệ cũng tương đối đặc thù. Ta cũng không làm rõ ràng được vì sao nàng sẽ nói là thê tử của ta. Chấm ngoặc kép, không đúng, có lẽ nàng cũng đối với ta có hảo cảm. Nhưng là không nên a. Vì sao? Trần Khuynh Địch hoặc nhiều hoặc ít có chút phát giác, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp. Nhưng nếu như hướng về ý nghĩ này tiếp tục suy nghĩ mà nói, Trần Khuynh Địch lại có chút im lặng, bởi vì hắn phát hiện mình đối Tịch Đồng cũng là có hảo cảm, nhưng đây thật là hảo cảm sao? Nói đến cùng, ta thực sự ưa thích Tịch Đồng cùng Phượng Tiên sư muội các nàng sao? Nếu như ưa thích, cái kia thích đến có phải hay không nhiều lắm? Các ngươi nói ta rốt cuộc có thích các nàng hay không a? Nói thật, Trần Khuynh Địch cảm thấy cái này căn bản không phải ưa thích, mà là tại thèm người ta thân thể. Bởi vì cái này, Trần Khuynh Địch mới vẫn không có đáp lại từ nữ. À, lúc này, Vô Vọng Ma Tôn cùng Long Thiên Tứ thì là ánh mắt cấp tốc bắt đầu giao lưu. Đối hai người này mà nói, kỳ thật hoàn toàn không có cách nào lý giải Trần Khuynh Địch ý nghĩ. Dù sao Trung Nguyên trước mắt vẫn là chế độ đa thê. Tại hai người xem ra Trần Khuynh Địch ý nghĩ không khác không ốm mà rên. Bất quá mặc dù như thế, hai người dù sao nhân sinh kinh nghiệm phong phú, cho nên rất nhanh liền làm ra quyết định. Lên tiếng trước nhất chính là Long Thiên Tứ. Khuynh Địch a, t, Trần Khuynh Địch lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Lão thất phu ngươi có âm mưu gì? Long Thiên Tứ mặt lập tức liền xanh. Khụ khụ, tiểu tử thúi thiêu nói sang chuyện khác. Ngoan ngoãn đứng mà nghe ta cho ngươi phân tích. Long Thiên Tứ tức giận nói ra. Ngươi bây giờ đang xoắn suýt mình rốt cuộc có thích hay không Dương Trùng các nàng đúng không? Chính là, Trần Khuynh Địch có chút chờ mong ngẩng đầu. Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn nhân sinh kinh nghiệm phong phú. Nói không chừng bọn họ thật có thể đưa cho chính mình một chút đề nghị. Cái này căn bản không phải vấn đề. Hâu, Vô Vọng Ma Tôn lúc này cũng phụ họa nói. Không sai, đó cũng không phải vấn đề a. Ngươi phải biết tình cảm vật này a, là cần chậm rãi bồi dưỡng. Nếu ngươi đã không xác định ưa thích ai, vậy ngươi dứt khoát ai cũng kết giao một đợt, sau đó lại làm ra quyết định không phải ok rồi sao? Thì ra là thế, nói năng bậy bạ, Trần Khuynh Địch kém chút không một tát đi qua. Cái gì chủ ý? Mơ hồ trong đó, Trần Khuynh Địch đột nhiên phát hiện, mẹ nó, đây không phải thành trong một loại ý nghĩa khác nhân vật phản diện sao? Một bước đi nhầm liền sẽ bị nhân vật chính tiêu diệt. Thấy Trần Khuynh Địch như vậy lề mà lề mề, Long Thiên Tứ rốt cục nhịn không được, trực tiếp mở miệng nói, vậy ngươi liền dứt khoát điểm cùng ta nói đi, dù sao cũng không người tại. Ngươi ưa thích Dương Trùng sao? Ưa thích. Ngươi ưa thích Doanh Phượng Tiên sao? Ưa thích. Ngươi ưa thích Lạc Tương Tư sao? Ngoặc kép, ưa thích. Ngươi ưa thích Trần Tiêm Tiêm sao? Ngoặc kép, ưa thích. Ngươi ưa thích Tịch Đồng sao? Ưa thích. Trần Khuynh Địch yên lặng bưng kín mặt, hắn lâm vào to lớn lương tâm khiển trách. Mà đổi thành một bên Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn thì là vung tay lên. Không sao, ngươi có thể xéo đi. Lề mề chậm chạp, một chút sức quyết đoán đều không có. Ấy, đề nghị của các ngươi đây. Không để ý đến Trần Khuynh Địch giữ lại, Vô Vọng Ma Tôn cùng Long Thiên Tứ hai người đi thẳng Vạn Thọ Cung. Bởi vì lưng đối nguyên nhân, Trần Khuynh Địch cũng không nhìn thấy. trên mặt bọn họ cái kia mưu kế đạt được cùng xem náo nhiệt không chê lớn chuyện tà ác nụ cười. Cái gì đó, một chút đáng tin đề nghị đều không có. Chấm ngoặc kép, tính, nghĩ nửa ngày, Trần Khuynh Địch đứng dậy, quyết định đi một chuyến Thượng Kinh Thành. Lúc này, cũng chỉ có Đại Càn Thánh Thượng cái này đồng hương có thể hiểu được mình tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục